Audio Chuyện Hay xin trân trọng giới thiệu đến các bạn tập số 17 của bộ truyện Chiến Thần Phong Vân. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Vừa mới nhắc đến Chu Linh Thu, Chu Việt lập tức chột dạ. Anh ta và Chu Linh Thu đã sớm đính hôn rồi. Chu Linh Thu cứ quấn lấy anh ta. Nếu để cho cô ta biết được mình đang theo đuổi phụ nữ khác ở sau lưng cô ta, chắc chắn cô ta sẽ làm loạn cả lên, đến lúc đó không tránh được bị ăn đòn. Anh ta trừng mắt nhìn Diệp Huyền Tần, vội vàng truyền đề tài. Hôm nay là sinh nhật Tuyết Hoa, chúng ta không nên nhắc đến tên tội phạm cải tạo kia, không may mắn. Đúng rồi, Tuyết Hoa, em xem qua anh chuẩn bị cho em này, xem có thích không? Sau đó anh lấy ra một chiếc nhẫn kim cương Pacara, cao quý, diễm lệ. Đôi mắt của Tuyết Hoa đột nhiên sáng lên. Oà, đẹp quá! Thế hệ trẻ đang có mặt ở đấy cũng bị chiếc nhẫn kim cương thu hút, ai cũng nhìn với ánh mắt ngưỡng mộ. Chiếc nhẫn kim cương này ít nhất cũng phải 3 carat, chỉ giá cũng phải 2-3 tỷ đó. Anh rể có tâm quá, ngưỡng mộ chị Hoa quá đi. Nếu có ai đó tặng em chiếc nhẫn kim cương to thế này, em sẽ gả cho anh ấy ngay lập tức. Chu Việt cười nói, Tuyết Hoa, em có thích không? Tuyết Hoa cười tít mắt, thích à, anh đeo lên tay của em đi. Được, Chu Việt cười đeo nhẫn cưới lên cho Tuyết Hoa. Tuyết Hoa còn cố ý cua cua móng tay ở trước mặt của Tử Lam Khiết, vẻ khoe khoang. Chu Việt lại nói với bác gái. Bác gái, những năm này bác đã vất vả chăm sóc cho Tuyết Hoa rồi. Sinh nhật của Tuyết Hoa cũng là ngày khổ của bác. Hôm nay bác nên là nhân vật chính mới đúng. Đây là quà con tặng bác, mong bác nhận cho. Chu Việt lấy ra một cục cuốn, đưa cho bác gái. Bác gái ngạc nhiên và vui mừng. Bác cũng có quà sao? Đây là gì thế? Bà ta cẩn thận mở ra. Chu Việt nói. Đây là bức tranh cảnh đẹp Xuân Giang của đường Bá Hồ. Hôm qua, cháu vừa mới đấu giá được, giá trị gần 2 tỷ đó. Cái gì? Bác gái sửng sốt. Tranh của đường Bá Hồ chỉ giá 2 tỷ. Còn hôm nay đã tiêu hơn 2 tỷ cho bác rồi sao? Chu Việt, làm con tốn kém quá rồi. Chu Việt nói. Chỉ cần bác gái và Tuyết Hoa vui thì chút tiền đó có là gì đâu à. Đúng vậy, đúng vậy. Bác gái chiêm ngưỡng bức tranh, hết lời khen ngợi Chu Việt. Mấy thanh niên ở đó cũng túm lại xem bức tranh, khen không dứt miệng. Bác cả cũng lấy ra một món quà đưa cho Tuyết Hoa. Tuyết Hoa, bác cả cũng không biết cháu thích cái gì. Nghe nói gần đây không ít các bạn trẻ tranh nhau đi mua bộ mỹ phẩm mới. Bác cả mới nhờ vào quan hệ để lấy cho cháu một bộ, mong là cháu thích. Tuyết Hoa hết sức kinh ngạc này đến kinh ngạc khác. Cảm ơn bác cả, cháu thích bộ này từ lâu lắm rồi. Nhưng đây là bản giới hạn, có tiền cũng chưa chắc mua được. Vẫn là bác cả có bản lĩnh, sau này cháu cũng muốn có sự nghiệp như bác cả. Bác cả cười cười gật đầu. Được, hôm nào bác sẽ nói với đơn vị, cháu có thể đến đơn vị bác làm. Đúng rồi, Lam Khiết, đây là quà bác tặng cháu. Cháu là người kinh doanh, người ta thường nói thương trường như chiến trường, kinh nghiệm rất quan trọng. Bác đặc biệt mua cho cháu cuốn kinh nghiệm kinh doanh này, cháu có thể học theo quyển sách này. Quyển sách 50.000 này so với bộ mỹ phẩm giới hạn 700 triệu kia thì quả thật là quá keo kiệt rồi. Đây không tính là món quà mà là một sự sỉ nhục. Mặc dù trong lòng Từ Lâm Khiết có cảm xúc lẫn lộn, nhưng cô vẫn lễ phép nhận lấy. Cảm ơn bác cả. Bác gái bỗng nhiên nói, Khả Diệu, Chu Việt và bác cả đều tặng quà cho Tuyết Hoa rồi, các người chuẩn bị quà gì thế? Khả Diệu ấp áp úng không nói nên lời. Chị cả không nói với họ rằng Tuyết Hoa cũng tổ chức sinh nhật, cho nên bọn họ đâu có chuẩn bị quà sinh nhật gì đâu. Hơn nữa hôm nay chủ yếu là tổ chức lễ trưởng thành cho Tử Lam Khiết, đáng lẽ nên là bọn họ tặng quà cho Lam Khiết mới đúng chứ. Bà ta rõ ràng là đang cố ý làm xấu hổ bọn họ. Bác cả thơ dài nói, bỏ đi, với điều kiện này của mấy người, đoán chừng là cũng chẳng đem ra nổi một món quà tử tế gì. Như vậy cũng tốt, tránh cho bọn họ phải đáp lễ, như vậy nhà chúng tôi chắc chắn sẽ thiệt một khoản lớn. Đôi mắt của Từ Huy Hoàng đỏ ngầu, hối hận tự trách, đều trách bản thân vô dụng, liên lụy người nhà không ngẩng đầu lên được, bị người ta coi thường, bà ngoại cũng tức giận trừng mắt lên với Từ Huy Hoàng. Thật là hết sức xôi xèo, làm sao lại có một thằng con rể vô dụng đến mức này chứ? Đến cả vợ con mình cũng không bảo vệ nổi.

Từ Huy hoảng thấy vậy gấp gáp nói, Huyền Tần, mặc dù con quen biết với bà chủ khách sạn nhậm tiền, nhưng chúng ta cũng không nên quá mức làm như vậy. Trả bức tranh chữ trở lại đi, tâm ý của con bố mẹ đều nhận được rồi. Chu Việt nói, các người vẫn chưa biết gì nhỉ, thật ra nhậm tiền sớm đã bán cổ phần cho một ông chủ thần bí rồi. Khách sạn Thủy Cung bây giờ, giám đốc Hạ Mộng mới là quyết định tất cả. Tôi cảnh cáo anh một lần cuối cùng. Nếu còn không dám, mang trở lại chỗ cũ, tôi sẽ gọi điện thoại. Diệp Huyền Tần nói, tùy thôi. Vị trí giám đốc của Hạ Mộng cũng là anh cho, đến lúc đó cô ấy dám nói nửa chữ không chắc. Được thôi, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, tôi giúp anh thành toàn. Chu Việt cứ thế hung hăng lôi điện thoại từ trong túi ra. Một nhà Từ Huy Hoàng thấy vậy càng gấp hơn. Giám đốc của khách sạn Thủy Cung cũng đổi rồi, Diệp Huyền Tần cũng càng không thể làm loạn được nữa. Bọn họ kiên nhẫn khuyên nhủ, nhưng không còn kịp nữa. Điện thoại của Chu Việt đã được kết nối, hắn ta cũng cung kính nói. Giám đốc Mộng, tốt nhất ngài nên mau chóng tới phòng bao Kim Chi Ngọc Diệp một chuyến, có người định làm hỏng bức tranh chữ của ngài. Được được được, yên tâm, tôi nhất định sẽ không để cho tên nhóc đó chạy thoát. Cả nhà Từ Huy Hoàng mặt như đưa đám. Xong rồi, mọi chuyện đã định rồi, việc này phải làm thế nào mới tốt đây? Từ Huy Hoàng thấp giọng nói, Huyền Tần, con mau chóng nắm bắt thời gian gọi điện thoại cho Nhậm Tiền đi. Nhậm Tiền mặc dù đã rời khỏi khách sạn này, nhưng sức ảnh hưởng của cô ấy ở đây hẳn là cũng không nhỏ, chí ít có thể giúp con. Diệp Huyền Tần cười nhạt nói, bố không cần phải lo lắng, con có thể tự mình giải quyết. Bác gái giễu cợt nói, chỉ dựa vào cậu sao? Lấy cái gì để giải quyết? Dựa vào bộ mặt dày của cậu sao? Đứa con rể Từ Huy Hoàng này đã vô dụng, không ngờ đứa con rể của cậu còn vô dụng hơn, làm sao có thể so với Chu Việt mà chúng tôi chứ? Bà ngoại cũng vô cùng thất vọng với đứa cháu rể này. Bà ngắt lời nói, cậu tên là Diệp Huyền Tần có đúng không? Tôi biết cậu không thể so sánh với Chu Việt, vì vậy cảm thấy không cam lòng, nhưng cậu nghĩ rằng như vậy thì người khác có thể coi trọng cậu sao? Sai rồi, như vậy sẽ chỉ khiến cho người khác chê cười cậu hơn thôi. Tôi cảnh cáo cậu, cậu làm loạn thế nào cũng được, nhưng nếu cậu dám liên lụy tới Lam Khiết, tôi tuyệt đối sẽ không để cho Lam Khiết gả cho cậu. Diệp Huyền Tần cười cười không nói gì, niệm tình bà đang suy nghĩ cho vợ cháu, cháu sẽ không so đo chuyện này nữa. Rất nhanh giám đốc Hạ Mộng đã tới, mọi người vội vàng đứng lên chào đón. Chu Việt nói, giám đốc Mộng chính là tên nhóc kia, đem đồ của khách sạn các vị tặng cho người khác. Thậm chí anh ta còn nói cả khách sạn Thủy Cung này đều là của anh ta. Tôi kiến nghị ngài nên tố cáo anh ta tội trộm cắp và cả tội làm tổn hại danh tiếng của khách sạn nữa. Hà Mộng tươi cười nhìn về phía Diệp Huyền Tần. Ông chủ Tần nói không sai, khách sạn này chính là của anh ấy. Chu Việt cười lạnh. Nghe thấy chưa hả, Diệp Huyền Tần, anh còn lời gì để muốn nói? Giám đốc Mộng, ngài nói cái gì cơ? Tất cả những người khác đều cảm thấy vô cùng hoài nghi bản thân đã nghe nhầm rồi, gắt gao nhìn chằm chằm Hạ Mộng. Hạ Mộng đi thẳng tới bên cạnh của Diệp Huyền Tần cung kính nói, ông chủ Tần, thật sự rất xin lỗi, ảnh hưởng tới tâm trạng dùng bữa của ngài rồi. Diệp Huyền Tần gật đầu, không có gì. Hạ Mộng rút một phần hợp đồng từ trong túi ra đưa cho Từ Lam Khiết. Cô Lam Khiết, đây là quà sinh nhật mà ông chủ Tần tặng cho cô, xin vui lòng nhận lấy. Từ Lam Khiết mơ hồ không hiểu hỏi lại, đây là thứ gì thế? Hà Mộng nói, cô mở ra liền biết rồi. Từ Lam Khiết vô cùng cẩn thận mở hợp đồng ra, cẩn thận xem qua một lượt. Một lát sau, cảm xúc của cô vô cùng kích động, dùng sức dụi mắt, sợ rằng bản thân mình đã nhìn lầm. Tôi không nhìn lầm chứ, đây là hợp đồng nhận mua cổ phần của khách sạn Thủy Cung. 3% cổ phần, Diệp Huyền Tần, anh tặng cho em 3% cổ phần của khách sạn Thủy Cung. Diệp Huyền Tần gật đầu, có thích không? Trái tim của Từ Lâm Khiết thịch thịch đập loạn trong lồng ngực. Nói cho em biết, đây là rốt cuộc là chuyện gì? Anh mua lại cổ phần của khách sạn Thủy Cung từ lúc nào thế? Không thể nào, chuyện này là không thể nào. Chu Việt như phát điên giật lấy hợp đồng cẩn thận nghiên cứu một lượt. Một lát sau cả người hắn run lên, hợp đồng rơi xuống đất. Giấy trắng mực đen viết vô cùng rõ ràng. Diệp Huyền Tần thu mua 3% cổ phần khách sạn Thủy Cung, sau đó tặng lại cho Từ Lâm Khiết. Tất cả mọi người đều khiếp sợ, đến cả Chu Việt cũng xác nhận qua rồi. Xem ra phần hợp đồng này không phải là giả. Hơn nữa, Hạ Mộng làm sao có thể đưa tới một bản hợp đồng giả chứ? Cũng tức là nói, khách sạn này thật sự đã là của nhà người ta. Người ta đem đồ của mình đi tặng, cũng không có vấn đề gì hết. Ánh mắt khó tin của tất cả mọi người nhìn chằm chằm vào Diệp Huyền Tần. Cậu ta không phải là một tội phạm cải tạo sao? Sao có thể có nhiều tiền như vậy, đủ để mua cả một cổ phần của Thủy Cung, 3% cổ phần, giá trị lên tới mấy chục tỷ chứ? Chiếc nhẫn kim cương của mấy tỷ kia của Chu Việt cũng trở nên vô cùng mờ nhạt trước bàn hợp đồng này. Sự chuyển biến thần kỳ này khiến cho Lý Khả Diệu vô cùng hưng phấn. Bà cười nói, Giám đốc Mộng, tôi có một chuyện muốn thỉnh giáo, con rể tôi tặng cho tôi bức tranh chữ này không có vấn đề gì chứ. Nói là thỉnh giáo, nhưng thực tế chính là vả mặt những kẻ ngồi kia. Hà Mộng vội vàng nói, tất cả đồ vật trong khách sạn Thủy Cung này đều là của ông chủ Tần và cô Tử Lam Kiết. Họ tặng đồ của mình cho bác, tất nhiên là không có vấn đề gì rồi ạ. Vậy thì tốt quá rồi. Lý Khả Diệu cười khanh khách nói, có điều Huyền Tần, món quà này của con tuy là đắt, nhưng không tốt bằng bức tranh chữ kia của Chu Việt. Con nhìn bức tranh chữ kia của người ta đi, to như vậy, bức tranh chữ này của người ta cũng phải mấy tỷ, Chu Việt mua đáng giá rồi. Mấy tỷ? Mắt cả nhà bác gái đều trợn ngược lên. Lúc còn trẻ, Lý Khả Diệu từng là chuyên gia đồ khảo cổ. Đồ mà cô ta đã giám định thì cũng phải đúng đến 8-9 phần. Quý giá như vậy sao? Lý Khả Diệu gật đầu nói. Theo như tôi biết, quy cách tranh chữ của Triều Minh không lớn như vậy. Bức tranh đường bá hồ này của nhà mấy người hẳn là bức tranh chữ lớn đầu tiên của Triều Minh, viết lại lịch sử. Đồ cổ có thể viết lại lịch sử, có thể không đáng giá sao? Đây là đang uyển chuyển chỉ ra tranh chữ của cậu ta chỉ là hàng giả mà thôi. Tử Lam Kiết không nhịn được mà phải bật cười. Mẹ từ lúc nào đã học được cách sát thương người khác từ chỗ cá nhỏ thế? Hơn nữa, giẫm đối phương cũng rất có tính kỹ thuật. Đầu tiên là nâng người ta lên cao một chút, sau đó mới hung hăng đè xuống. Mặt của cả nhà bác gái đều đen lại. Chu Việt vội vàng giải thích nói. Lý Khả Diệu, bà không cần phải nói linh tinh. Bà cũng không phải là người Triều Minh, làm sao mà biết được bức tranh chữ lớn như thế này là của Triều Minh chứ? Lúc Hà Mộng đột nhiên kinh ngạc nói, ai da, kỳ lạ thật, tại sao bức tranh chữ này lại rơi vào tay của mấy người thế? Chu Việt vội nói, Giám đốc Mộng, ngài biết bức tranh chữ này sao? Hà Mộng gật đầu, đương nhiên là biết, bức tranh chữ này vốn là tác phẩm nghệ thuật in lúc trước được treo ở trong phòng, bao cấp thấp, giá trị khoảng 7-8 triệu gì đó. Nhưng mấy ngày trước, một góc của bức tranh này bị cháy thủng một lỗ nên chúng tôi vứt nó đi rồi, không ngờ lại được anh nhặt về. Bác gái nắm chặt lấy nắm đấm tay, chỉ muốn đánh chết cái tên Chu Việt này. Đây không phải là đồ cổ, mà chỉ là một tác phẩm nghệ thuật in. Tên Chu Việt chết tiệt lại dám tặng cho mình thứ nhặt về thùng rác. Đây chính là sỉ nhục mình sao? Chu Việt mặt đỏ tía tai, cực lực phản bác. Giám đốc Mộng, chắc chắn ngay nhìn nhầm rồi. Tôi không nhặt nó từ thùng rác mà mua từ cửa hàng đồ cổ mà. Hơn nữa bức tranh chữ này của tôi cũng không bị cháy thủng một lỗ mà. Tuyết Hoa cũng vội vàng gật đầu. Đúng đúng, bức tranh này chắc chắn không phải là bức mà người vứt đi. Hạ Mộng nói, tôi thấy bức tranh này bị ngắn đi rất nhiều. Nếu tôi đoán không lầm thì chắc là trục lăn cuốn lên trên một đoạn để che đi cái lỗ bị cháy rồi. Mọi người thử kéo trục lăn cuốn xuống xem có lỗ cháy ở bên dưới góc phải hay không. Bác cả nhanh chóng nhẹ nhàng kéo trục lăn xuống. Quả nhiên là bên dưới góc phải có một lỗ cháy bị che bởi trục lăn. Chu Á Việt á khẩu nói không nên lời. Bây giờ đã có bằng chứng xác thực, anh ta cũng không biết phải nói gì nữa. Nhà bác cả đỏ mặt tía tai, cú tát này khá mạnh. Con rể nhà người ta tặng 3% cổ phần khách sạn, mà con rể mình lại đi tặng rác. Thật là mất mặt. Diệp Huyền Tần đột nhiên khiển trách Hạ Mộng. Hạ Mộng, tác phẩm nghệ thuật này là tài sản của khách sạn. Sao cô lại tùy ý vứt bỏ như thế? Cô phải chịu trách nhiệm với những tổn thất mà cô đã gây ra cho khách sạn. Bây giờ cô phải tự bỏ tiền ra mua bức tranh đó về. Hạ Mộng hơi sửng sốt. Sao Diệp Huyền Tần lại keo kiệt như vậy chứ? Đây không phải là phong cách của anh. Tuy nhiên, anh làm như thế chắc chắn là có lý do. Từ Lâm Khiết vội nói. Được rồi, Huyền Tần, chuyện nhỏ này anh không cần phải quan tâm. Bức tranh này cũng không hề đáng tiền, vứt đi rồi thì thôi. Lý Khả Diệu cũng nói giúp Hạ Mộng. Về Diệp Huyền Tần lại nói. Mẹ, Lam Khiết, hai người đừng quan tâm đến chuyện này. Đây là vấn đề quy tắc. Một tổng giám đốc mà lại dám tùy ý phá dỡ quy tắc. Sau này chúng ta làm sao làm gương cho nhân viên được chứ? Tử Lam Khiết vẫn muốn nói giúp Hạ Mộng, nhưng Hạ Mộng lại nói: Xin lỗi anh Tần, đây là lỗi của tôi. Chu Việt, tình hình bây giờ anh cũng nhìn thấy rồi đấy. Tôi ra giá 40 triệu, anh trả lại bức tranh này cho tôi đi. Lý Khả Diệu đau lòng, bỏ ra 40 triệu để mua một bức tranh bị hỏng, phí tiền quá. Chu Việt vội vàng đồng ý, không thành vấn đề. Thật ra anh ta mua bức tranh này với giá 2 triệu, bây giờ bán giá 40 triệu, lãi quá rồi. Hạ Mộng chuyển tiền cho Chu Việt ngay tại đó, vừa nhận được tiền, Chu Việt lập tức trả lại bức tranh chữ. Từ Lâm Khiết có một chút tức giận nói, bỏ ra 40 triệu mua lại cái phế phẩm này, anh có vui không? Diệp Huyền Tần cười bí ẩn, đưa bức tranh chữ này cho Từ Lâm Khiết. Lâm Khiết, em giúp anh cầm bức tranh này một lát. Từ Lâm Khiết tò mò, làm gì? Diệp Huyền Tần nói, thì cứ cầm đi. Từ Lâm Khiết nhận lấy bức tranh chữ. Diệp Huyền Tần ngậm một ngụm nước rồi phun vào bức tranh chữ. Từ Lâm Khiết kinh ngạc nói, Huyền Tần, rốt cuộc anh muốn làm gì thế? Bỏ ra rõ nhiều tiền để mua nó về xong giờ lại phá nó. Diệp Huyền Tần nói, anh không có làm phá hỏng nó mà anh đang tìm ra giá trị của nó. Lý Khải Diệu đột nhiên nhớ ra cái gì đó, mắt chợt sáng lên kích động nói, Huyền Tần, con nghĩ rằng trong bức tranh chữ này có càn khôn. Diệp Huyền Tần gật đầu, đúng vậy, mẹ thử đi. Lý Cả Diệu hưng phấn, được. Mọi người nghe đến đầu óc mơ hồ, hai người họ rốt cuộc là có ý gì. Chỉ thấy Lý Khả Diệu tháo cuốn tranh ra, sau đó nhẹ nhàng sờ lên lỗ thủng bị lửa thiêu cháy. Không lâu sau, bà vậy mà chia đôi bức tranh ra, nhẹ nhàng tách ra một tầng giấy mỏng, bức tranh này vậy mà có hai tầng giấy. Mọi người không chớp mắt, đều muốn xem rốt cuộc bức tranh này ẩn chứa càn khôn như thế nào. Tầng giấy mỏng ở bên trên chậm chậm được gỡ xuống. Những nơi đó có thể xé ra, Lý Khả Diệu liền phun một ngụm nước. Như vậy liền có thể dễ dàng tách ra. Lớp giấy mỏng ở bên trên rất nhanh đã được xé ra, lộ ra nội dung của mặt giấy ở bên trong. Cuối cùng là nét chữ bút lông mạnh mẽ có lực, tiêu sái, phiêu giật. Dưới góc phải của bức tranh chữ là nét chữ có thể thấy rõ ràng. Vương Hy Chi, 17 tiếp. Mấy chữ này khiến cho mọi người xôi trào. Vậy mà lại là bút tích của nhà thư pháp nổi tiếng nhất thời cổ đại Vương Hy Chi. Vương Hy Chi, một chữ đáng giá nghìn vàng, mà lại còn nhiều chữ như vậy, đều càng khiến cho mọi người hưng phấn. Đó là bức tranh chữ còn có tác phẩm 17 tiếp nổi tiếng, chỉ xếp sau bức tranh thiên hạ đệ nhất thư pháp Lan Đình Tự Lập. Bức tranh chữ này ít nhất cũng phải đáng giá vài tỷ. 40 triệu mua được một bức tranh chữ đáng giá vài tỷ, đây căn bản chính là kỳ tích không thể tưởng tượng nổi. Lý Khải Diệu giờ đắm người Chu Việt cảm thấy hối hận, liền vội vàng cuộn bức tranh chữ lại. Đối với một người yêu thích đồ cổ mà nói, nhặt được bảo bối còn quý giá hơn rất nhiều so với việc bỏ ra nhiều tiền hơn nữa để mua đồ. Mắt của bác cả đỏ sọc lên. Tổn thất nghiêm trọng rồi, mấy tỷ vậy cứ đã đi tâm rồi. Chuyện này ai can tâm cho được? Bác cả khiển trách Chu Việt nói. Chu Việt, bức tranh chữ đó con đã tặng cho mẹ rồi. Sao con lại có thể bán cho người khác được chứ? Con mau chóng đem tiền trả lại cho người ta, lấy bức tranh đó về. Chu Việt hiểu rõ ý của bác cả vội vàng gật đầu. Vâng, Diệp Huyền Tần, bức tranh chữ đó tôi không bán nữa. Tôi trả lại tiền cho mấy người. Cậu trả bức tranh chữ đó lại cho tôi. Diệp Huyền Tần sảng khoái đồng ý. Không vấn đề. Lý Khải Diệu thấy vội vàng nói. Huyền Tần, không được, bọn họ làm như vậy là không tuân thủ quy tắc, đồ đã bán làm sao có thể nói là hối hận liền hối hận. Diệp Huyền Tần an ủi nói, mẹ, chúng ta giữ lại bức tranh này cũng không có tác dụng gì, trả lại cho bọn họ đi. Diệu nói thêm, Chu Việt đã trả lại xong tiền cho Diệp Huyền Tần, tiền đã trả cho cậu rồi, giao bức tranh cho tôi. Diệp Huyền Tần liền đem một tầng giấy Lý Khả Diệu vừa xé xuống qua cho Chu Việt nói, giả anh. Chu Việt tức giận nói, Diệp Huyền Tần, cậu đây là biết rõ còn cố tỏ ra hồ đồ, cái tôi muốn là 17 tiếp của Vương Hy Chi. Diệp Huyền Tần nói, nhưng bức tranh ban nãy tôi mua là Xuân Giang Dạ Sắc Đồ của Đường Bá Hồ, anh dựa vào đâu mà bảo tôi đưa 17 tiếp cho mấy người. Chu Việt dần đến mức xanh mặt mày, cậu dám chơi tôi. Diệp Huyền Tần lạnh lùng nói, giao dịch công bằng bà thôi, cái gì chơi mà không chơi chứ. Hơn nữa cho dù tôi chơi anh thì cũng có làm sao. Tuyết Hoa uất ức tới cực điểm, bây giờ cô ta đã triệt để bị Tử Lam Khiết để xuống ở dưới chân rồi. Không có cách nào khác, cô ta chỉ có thể tự mình cứu lấy mặt mũi của bản thân. Mấy bức tranh trước đó chẳng qua chỉ là mấy tờ giấy sách, bất cứ lúc nào cũng có thể mất giá, có gì mà đáng hoang hoang chứ. Vẫn là chiếc kim cương này thiết thực, kim cương vẫn tồn tại vĩnh viễn, một viên mãi lưu truyền mà. Chu Việt vội vàng chêm lời. Đúng đúng đúng, chiếc nhẫn kim cương này đại diện cho tấm chân tình mà tôi dành cho Tuyết Hoa. Một tờ giấy nát làm sao có thể sánh nổi. Hạ Mộng mở miệng nói. Đúng rồi, nhắc tới kim cương, tôi bất chợt nhớ ra. Bàn nãy tôi nhặt được một hóa đơn mua nhẫn kim cương ở trước cửa, người ký tên là Chu Việt. Chu Việt, hóa đơn này trả lại cho anh. Nói xong, Hạ Mộng lôi ra một tờ hóa đơn, mà Chu Việt lúc này lại vô cùng bối rối. Chiếc nhẫn kim cương này hắn mua ở cửa hàng giả chất lượng cao tại chợ đen, hơn 11 triệu, lấy đâu ra hóa đơn chứ? Hạ Mộng tự nhiên nhắc tới hóa đơn, sốt cuộc là có ý gì? Hạ Mộng nói, trên hóa đơn ghi rõ anh đã mua nhẫn kim cương trị giá 3 tỷ rưỡi, đó là của anh phải không, Chu Việt? 3 tỷ rưỡi, cả hiện trường vang lên giọng nói rét lạnh. Điều này đúng thật là do Chu Việt mất não thật rồi, đem tận 3 tỷ rưỡi đi mua kim cương. Chu Việt vội vàng cười khanh khách nói, không sai, đó chính là hóa đơn của tôi. Tôi định không muốn nói ra giá của nó, nhưng không ngờ tờ hóa đơn lại bắn đứng tôi rồi. Tuyết Hoa cảm động suýt khóc. Anh Việt, anh đối xử với em tốt quá, cảm ơn anh. Chu Việt cười nói, rồi rồi. Hàm Mộng lại bỗng nhiên thốt ra, hai, chờ chút, tôi nhìn lầm, đây không phải là 3 tỷ rưỡi mà chỉ là 3 triệu rưỡi mà thôi. Hình như là tôi nhìn lộn con số không? 3 triệu rưỡi thôi sao? Mọi người nghi hoặc nhìn Chu Việt. Chu Việt sợ tới nỗi đổ mồ hôi lạnh. Không phải, đây không phải là hóa đơn của tôi. Rõ ràng tôi mất tận 10 triệu. Nói đến đây anh ta mới ý thức được mình lỡ miệng, vội vàng bịt miệng lại. Tuyết Hoa với gì tức điên cả lên. Chính miệng của Chu Việt thừa nhận kim cương trị giá 10 triệu chỉ là hàng giả. Đây chính là coi hai người bọn họ như kẻ đần độn mà lừa gạt. Anh đi chết đi! Tuyết Hoa giận dữ hét vào mặt của anh ta. Chu Việt lúng túng, xấu hổ vô cùng, hận muốn tìm một cái lỗ để chui xuống. Trên gương mặt Hạ Mộng lộ ra vẻ cười gian xảo. Trên thực tế hóa đơn này là giả, cô chỉ vừa mới nghe được đám người Chu Việt này vừa tranh nhau sỉ nhục Diệp Huyền Tần, cho nên lấy tờ hóa đơn giả này bêu xấu họ thay cho Diệp Huyền Tần. Hạ Mộng nói, ngài Diệp Huyền Tần, cô Tử Lam Khiết, vậy tôi không quấy rầy bữa cơm của hai người nữa, tôi đi trước đây, có chuyện gì thì cứ gọi cho tôi. Diệp Huyền Tần gật đầu. Đi đến cửa, Hàm Mộng lại đột nhiên nói, Chu Việt, anh có cần phải phòng thấp hơn phòng VIP nữa không? Không cần nói, tôi sẽ trả lại cho anh. Tuyết Hoa chợt nhớ đến điều gì đó vội hỏi, quản lý Hạ Mộng, phòng VIP cao cấp này là do ai đặt vậy? Hạ Mộng nói, đương nhiên là ngài Diệp Huyền Tần đặt rồi, làm sao? Thật sự là quá rõ ràng, Chu Việt chỉ đặt phòng thường. Còn phòng VIP cao cấp chính là do Diệp Huyền Tần đặt. Trước kia Chu Việt có sự nghiệp rạng danh, chứ không phải là Diệp Huyền Tần mấy người họ nói. Chu Việt cũng lắm chỉ là một đại gia nửa mùa bị người ta bóc mà thôi. Bây giờ, bầu không khí ở trong căn phòng ngột ngạt đến cực điểm. Dì Cả và Tuyết Hoa đều hận không thể ăn tươi nuốt sống được Chu Việt. Cuối cùng vẫn là bà ngoại lên tiếng giải vây bầu không khí lúng túng này. Ăn cơm đi đã, những chuyện khác để sau rồi hắn nói. Nói xong còn vui vẻ nhìn Diệp Huyền Tần, xem ra đứa cháu rể này sự nghiệp còn mở rộng nhiều lắm. Quá tốt rồi, nhưng vào đúng lúc này di động của Diệp Huyền Tần vang lên, là Chu Tuấn Bình gọi. Này, lão Diệp, tôi với Linh Thu vừa đến khách sạn Thủy Cung rồi, mà cậu đang ở chỗ nào thế? Diệp Huyền Tần nói, đến phòng VIP cao cấp đi. Được rồi, tôi tới ngay đây. Cúp điện thoại, Từ Lâm Khiết tò mò hỏi, anh còn mời khách nào nữa sao? Diệp Huyền Tần gật đầu. Họ sẽ đến đây ngay thôi. Không lâu sau có người gõ cửa. Diệp Huyền Tần lên tiếng, vào đi. Chu Tuấn Bình và Chu Linh Thu cũng đến. Chu Việt liếc mắt phát hiện ra Chu Linh Thu, lập tức sợ run người. Mẹ nó chứ, sao Chu Linh Thu lại đến đây? Xong phim, bây giờ chuyện bắt cá hai tay sắp bị bại lộ rồi. Đúng lúc đó Chu Linh Thu cũng phát hiện ra Chu Việt. Vẻ mặt cô ấy vô cùng ngạc nhiên. Anh Việt, sao anh lại ở đây? Chu Việt lắp bắp đứng dậy. Anh...

Trong lòng Trần Uyên nổi lên một linh cảm vô hình. Hạ Lan, con nói xem, chắc không phải là anh Tuấn Bình quen biết với Diệp Hiền Tần đâu nhỉ? Trần Hạ Lan nói, mẹ, mẹ nghĩ nhiều quá rồi. Chắc chắn Diệp Hiền Tần đã lấy lý do quen biết chúng ta để chủ động bắt chuyện với anh Tuấn Bình. Anh Tuấn Bình không hề quen biết rằng quan hệ của chúng ta và anh ta đã giãn nứt, thành ra anh ấy mới lịch sự trao đổi với bọn họ. Trần Uyên liền gật đầu. Cũng đúng, chắc là như vậy. Đi thôi, chúng ta đến đó nói rõ tình hình, nhất định không được để cho Diệp Huyền Thần chiếm được thiện cảm của anh Tuấn Bình mới được. Hai người họ vội vàng đi đến, theo sau họ là Từ Hiên Lâm và Từ Huy Hoàng. Trần Uyên xa xa hét lên. Anh Tuấn Bình, anh đã đến rồi sao? Thưa lỗi cho tôi vì không kịp tiếp đón anh nhé. Từ Hiên Lâm cũng lấy lòng hết lời. Anh Tuấn Bình, chúng tôi đã đặt sẵn phòng riêng rồi, chúng ta vào bên trong nói chuyện nhé. Chú Tuấn Bình gật đầu nói với Diệp Huyền Thần. Lão Diệp, vậy tôi đến đó trước, chúng ta hẹn hôm khác gặp mặt nhé. Trần Uyên lập tức cảm thấy không vui. Diệp Huyền Thần đã nói cái quái gì với chú Tuấn Bình, khiến cho chú Tuấn Bình lầm tưởng rằng họ có quan hệ tốt với anh ta, mà lại đối xử với anh ta lịch sự như vậy chứ. Trần Uyên vội vàng giải thích. Anh Tuấn Bình, anh không cần để ý đến bọn họ đâu. Anh ta đã nói gì mà có thể khiến cho anh lầm tưởng rằng quan hệ giữa nhà chúng tôi và bọn họ rất tốt chứ? Tôi nói thật với anh nhé, hai nhà chúng tôi là kẻ thù của nhau. Chu Tuấn Bình sừng sốt. Kẻ thù sao? Vậy ông Từ Hiên Lâm cũng... Ông nội của Diệp Hiền Tần làm sao có thể đi cùng với kẻ thù của họ chứ? Từ Hiên Lâm vội nói. Do bọn họ bất trung, bất nghĩa, bất hiếu, chúng tôi đã đoạn tuyệt quan hệ với bọn họ rồi. Chu Tuấn Bình chợt hiểu ra. À, thì ra là vậy. Trần Hạ Lan muốn thay mặt Chu Tuấn Bình ra mặt dọn dẹp Diệp Huyền Tần nói. Diệp Huyền Tần, anh cũng thật là dũng cảm khi dám lừa dối anh Bình. Anh Tuấn Bình, những người như vậy nên bị pháp luật trừng trị. Có cần tôi giúp anh Tuấn Bình gọi cảnh sát hay không? Chu Tuấn Bình lãnh đạm nói. Vậy cũng gọi cảnh sát đi. Vâng. Trần Hạ Lan vui mừng khôn xiết. Chu Tuấn Bình đổi giọng nói. Đúng hơn là nên để cảnh sát bắt các người đi, để cho các người có thể nhớ mãi. Bàn tay đang ấn số của Trần Hạ Lan run lên. Anh Tuấn Bình, ý anh là sao? Gọi cảnh sát bắt chúng tôi sao? Chu Tuấn Bình nói. Đúng vậy, người lừa gạt tôi chính là các người, không phải là anh Diệp Huyền Tần. Trần Hạ Lan bối rối. Anh Tuấn Bình, chúng tôi lừa gạt anh khi nào chứ? Chu Tuấn Bình nói. Tôi đồng ý sẽ đi dự tiệc lần này vì ông nội của anh, Diệp Huyền Tần, là Từ Hiên Lâm cũng có mặt ở đây. Nhưng tôi không ngờ rằng ông Từ Hiên Lâm đã đoạn tuyệt quan hệ với Diệp Huyền Tần. Rõ ràng các người biết được sự thật, nhưng lại giấu giếm, không nói cho tôi biết và làm lãng phí thời gian của tôi. Đây không phải là tội lừa gạt hay sao? Trần Hạ Lan run giọng nói. Nói như vậy thì anh đồng ý đến yến tiệc này để tới gặp mặt Diệp Huyền Tần hay sao? Anh có quen biết với Diệp Huyền Tần? Chu Tuấn Bình nói. Phí lời, Diệp Huyền Tần và tôi chính là bạn bè chí cốt. Bạn bè chí cốt? Trần Hà Lan tuyệt vọng lên tiếng. Diệp Huyền Tần, một lần nữa lại vì Diệp Huyền Tần, rốt cuộc còn có bao nhiêu thế lực đứng cùng phía với người đàn ông này chứ? Bây giờ anh ta hoàn toàn khác với người mà cô đã từng qua lại. Tất cả điều kiện như năng lực, phẩm chất, nguồn tài chính và thậm chí cả phạm vi huyết thống đều chứng minh rằng anh ta chính là người đàn ông báu vật. Thế nhưng chính mình đã chọn cách chia tay. Hối hận, Trần Uyên không có mặt mũi nào. Nếu Diệp Huyền Tần vẫn là con rể của nhà mình thì chắc chắn 100% anh sẽ hợp tác với công ty dược phẩm Nhân Hòa. Nhưng lúc đó vì lạm tham hơn 1 tỷ đồng mà bây giờ đã phá hỏng một đơn hàng hàng chục tỷ, thậm chí hàng trăm tỷ, bị tổn thất nhiều như vậy. Chu Tuấn Bình lãnh đạm nói. Mau cút đi, nếu không thì đừng trách tôi tại sao lại gọi cảnh sát. Hai mẹ con của Trần Á Lan không còn mặt mũi nào ở lại đây nữa, chạy trốn khỏi nơi đó một cách thảm hại. Từ Hiên Lâm và Từ Huy Hùng đứng đơ tại chỗ, đi cũng không được, không đi cũng không được. Ban đầu, họ đến để dự lễ trưởng thành, lấy lý do nhà họ đã nhận được lời mời từ gia đình Trần Á Lan. Nhưng bây giờ lại ở nhà Trần Á Lan, thật là khó nói nên lời. Cả hai người họ vô cùng xấu hổ. Lúc này Nhậm Tiền đã đến. Sau khi nhìn thấy Chu Tuấn Bình, cô đã nhanh chóng chạy đến. Anh Tuấn Bình, xin lỗi đã để cho anh phải chờ. Chu Tuấn Bình lịch sự nói. Không thành vấn đề, tôi cũng vừa mới tới mà thôi. Nhậm Tiền lại nhìn thấy Từ Huy Hoàng nói. Ông Từ, thật là trùng hợp, ông cũng ở đây sao? Tôi còn đang tính gọi điện thoại cho ông đấy. Từ Huy Hoàng sừng sốt nói. Gọi điện thoại cho tôi sao? Cô muốn tìm tôi làm gì chứ? Nhậm Tiện nói. Sắp tới tôi sẽ hợp tác với công ty dược phẩm Nhân Hòa. Nhưng tôi chỉ sợ dựa vào năng lực của một mình sẽ không thể nào đảm nhận được công việc này. Cho nên tôi muốn bắt tay với ông cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ hợp tác với công ty dược phẩm Nhân Hòa lần này. Cái gì? Từ Huy Hoàng kích động đến mức không thể nói nên lời. Nhậm Tiền đang ngỏ lời mời ông cùng với cô ta hợp tác với công ty dược Nhân Hòa. Có thể hợp tác với công ty dược Nhân Hòa là điều mà Từ Huy Hoàng và thậm chí bất cứ bác sĩ đông y nào cũng mơ ước. Bây giờ ước mơ của ông ấy đã trở thành sự thật. Tôi vô cùng sẵn lòng. Từ Huy Hoàng vội vàng nói. Hay là anh Tuấn Bình, cô Nhậm, chúng ta đến phòng bao riêng để nói chuyện cụ thể hơn nhé. Chu Tuấn Bình lo lắng nhìn Diệp Huyền Tần. Việc này có tiện không? Hay là đợi tổ chức xong lễ trưởng thành, chúng ta lại bàn lại. Chúng tôi ở bên ngoài đợi các anh. Diệp Huyền Tần gật đầu. Không có gì bất tiện cả. Chu Tuấn Bình nhẹ nhõm gật đầu. Như vậy cũng được. Cả nhóm quay lại phòng bao riêng tên là Kim Chi Ngọc Diệp một lần nữa. Từ Hiên Lâm và Từ Huy Hùng suy nghĩ thêm một chút rồi quyết định rời đi. Họ khẳng định không thể nào giúp Từ Lam Kiết đạt được mục đích. Bà ngoại đột nhiên ngăn họ lại. Thông ra, đây là lễ trưởng thành của Lam Kiết. Các anh thật sự không tham gia sao? Từ Hiên Lâm thở ơ nói. Không có thời gian. Được rồi. Bà ngoại lộ vẻ thất vọng. Diệp Huyền Tần đột nhiên lên tiếng. Quay lại đây. Ngoan ngoãn ngồi xuống đây cho tôi. Từ Hiên Lâm tức giận. Thằng khốn nạn, không biết lớn nhỏ, không ra cái thể thống gì cả. Chúng tôi muốn đi thì sao chứ? Cậu dựa vào đâu mà ra lệnh cho chúng tôi? Diệp Huyền Tần nói. Dựa vào 100 triệu mà Từ Hiên Lâm mượn của chúng tôi có được không? Nếu các người dám rời đi, tôi sẽ gọi cảnh sát ngay lập tức để cho cảnh sát bắt Từ Liên đi. Bây giờ Từ Liên còn nợ Diệp Huyền Tần 100 triệu. Dành tặng xính lễ cho nhà họ Diệp ở thủ đô lần trước. Khi bác cả nghe thấy được việc này thì vô cùng run rẩy. 100 triệu, tiền nợ gia đình cô 100 triệu. Từ Hiên Lâm hơi bối rối. Bây giờ bọn họ thậm chí chỉ nghe 100 triệu thôi đã đủ sặc rồi. 100 triệu bọn họ còn không dám nghĩ tới. Nhưng mà Từ Hiên Lâm vẫn muốn giữ thể diện. Lễ trưởng thành của Lam Khiết đương nhiên là chúng tôi muốn tham gia rồi. Tuy nhiên, chúng tôi có muốn ở lại hay không cũng không liên quan gì đến cậu. Cả hai ngoan ngoãn đi vào phòng bao tên là Kim Chi Ngọc Diệp. Diệp Huyền Tần giữ hai người bọn họ ở lại, không phải là vì muốn họ chúc phúc cho Lam Khiết. Anh chỉ đơn giản là muốn khoe khoang một chút về tài sản và năng lực hiện tại của Từ Lam Khiết, làm cho bọn họ ngạc nhiên. Nếu không thì sau này khi bọn họ gặp Từ Lam Khiết lại trắng trợn ức hiếp cô đấy. Bà ngoại nhìn Từ Huy Hoàng với nhiều cảm xúc lẫn lộn. Không ngờ người con rể vô dụng, cả đời bị khinh thường này lại có khả năng lớn đến mức có thể hợp tác với công ty dược Nhân Hòa. Lúc trước bà đã đánh giá cậu ta quá thấp rồi. Bà ngoại đích thân đưa ra một món ăn cho Từ Huy Hoàng, nói đầy ẩn ý. Huy Hoàng, ăn món này đi. Không ngờ con có thể được hợp tác với công ty dược Nhân Hòa, đây là năng lực của con đấy. Mẹ trước đây đã coi thường con, đừng trách mẹ nhé. Lời nói của bà ngoại khiến cho Từ Huy Hoàng và Lý Khải Diệu cảm thấy hỗn loạn. Từ Huy Hoàng, một người đàn ông cao lớn trưởng thành mà thậm chí trong mắt còn ẩn ực nước mắt. Các bạn vừa nghe xong tập số 16 của bộ truyện Chiến Thần Phong Vân. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn có một buổi trưa nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.